nghĩ thầm không xong. Ta còn tưởng nhờ hắn nói rõ tình huống của Hàn Băng Nguyên đại lục. Điều này chỉ còn cách tự mình giải quyết. Trong lòng có chút thương cảm. Ở Thiên Đình Tinh kết giao được với vị huynh đệ hào sản này. Ngay cả một lời từ biệt cũng chưa nói được với hắn. Trong lòng không khỏi có chút mất mát. Trình Tử Trọng hưng phấn đi vào, sau khi nhìn thấy bọn Triệu Hào, vẻ mặt đầy phấn khởi. Xa xa Trình Tử Trọng đã lên tiếng chúc mừng đại nhân, cung hỷ đại nhân. Lý Cường cười nói, lão phu tử ta không có cưới vợ, hỷ từ đâu mà tới. Mọi người đều bật cười, Mai Tinh Tinh mặt đỏ bừng. Trình Tử Trọng cũng cười đáp, đại nhân nếu muốn lập gia đình vô cùng dễ dàng. Coi trọng cô nương nhà ai xin lên tiếng. Phu tử sẽ đi thỉnh bà Mai đến cầu thân. Cam đoan cả hoàng thượng cũng sẽ làm chủ hôn cho đại nhân thôi. Mai Tinh Tinh trong lòng không biết vì sao lại thấy một trận phiền loạn, hận không được đem lão phu tử này ra đánh cho. Lý Cường trên mặt bật cười nói, còn có ai coi trọng lưu lãng giả như ta. Hơn nữa ta cũng không biết nơi nào có mỹ nữ. Sẽ không vì việc này mà phân tâm nữa. Không nói đến vấn đề này, có chuyện gì vậy? Trình Tử Trọng nói, hoàng thượng có chỉ. Phong đại nhân tam đẳng công tước vị. Tưởng thưởng đại nhân lần này cùng đàm phán với Lệ Đường Quốc thành công. Cái gì? Cái gì? Đàm phán? Ta căn bản là không có đi đàm phán, mấy ngày nay bế quan, đàm phán đã kết thúc rồi sao? Lý Cường không hiểu, kỳ lạ hỏi. Triệu Hào giải thích, sư tôn bế quan hơn 10 ngày, việc này cũng đã kinh động đến hoàng thượng. Sau này hoàng thượng phái cung phụng Đường Đàm trì công đại nhân theo phương án sư tôn lưu lại mà đàm phán. Kết quả Lệ Đường Quốc chẳng những lui binh, còn bồi thường tổn thất của biên cương cố Tống Quốc. Có thể nói không cần đánh mà thắng. Hoàng thượng vô cùng khen ngợi sư tôn, nói rằng ngài là quốc gia lương đống. Trình Tử Trọng cười nói, đại nhân giao cho hoàng thượng khối ngọc đó. Đã thu được những gián điệp tìm nhập Trường Kỳ trong nước. Hơn nữa mấy người này đều là những người đảm nhiệm quan tước không nhỏ. Hoàng thượng còn nói muốn đại nhân kiêm quản cả hình bộ nữa đó. Lý Cường lập tức phân phó nô tỳ mọi người tất cả lui ra, không được nói chuyện ta xuất quan ra ngoài, có biết chưa? Nhìn ánh mắt khó hiểu của bọn Triệu Hào, Lý Cường có chút cười nói, bởi vì ta định hôm nay rời khỏi kinh thành, trong lòng nghĩ thầm cố Tống Quốc không thể tiếp tục đợi. Một ngày gần chắc chắn sẽ có thánh chỉ phong tước đến. Như vậy ta nhất định sẽ không cách nào rời khỏi. Hơn nữa nhìn thấy thái độ của hoàng thượng, lúc này hướng hắn mà từ quan thì chắc rằng không thể được. Ta không có thê tử, có thể ung dung tiêu sái mà rời đi. Lúc này mà không đi thì còn đợi lúc nào nữa? Lý Cường hướng Mai Tinh Tinh nói, nơm U Vinh Quy Quy U Nơm U Vinh Quy Quy U. Ta đưa ngươi đi Hàn Băng Nguyên tìm cha mẹ có chịu không? Kỳ quái chính là Mai Tinh Tinh không có kêu lên vui mừng. Trong lòng nàng có một cảm xúc rất lạ. Lý Cường ngay cả làm quan không muốn mà lại muốn giúp mình tìm cha mẹ. Phần tình ý này không biết phải nói sao cho hết. Mặt của nàng đã muốn khóc, đôi mắt thì ửng hồng, nhẹ đầu nói cảm ơn huynh, ca ca. Trình Tử Trọng khó khăn ấp úng nói, này còn chỗ hoàng thượng thì sao đây? Lý Cường cười nói, chuyện này dễ dàng. Để ta lưu lại một đôi dòng. Nếu ngươi nghĩ rằng khó hồi báo, có nó là được rồi. Trình Tử Trọng vừa muốn hỏi cái gì thì Lý Cường đã điểm lên người hắn làm hắn ngã vật xuống đất. Gọi nô tỳ đưa hắn về phòng. Lý Cường cười nói, như vậy hoàng thượng sẽ không trách tội ngươi. Lý Cường bắt đầu nhanh chóng an bài. Trước tiên để Triệu Hào viết xong tấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Bởi vì muốn đi Hàn Băng Nguyên, công lực của Trịnh Bằng không đủ, không thể làm gì khác hơn là phái người đưa hắn đến Ngân Lâu ở tạm. Kế tiếp là vật phẩm hoàng thượng ban thưởng đặt ở trong đại sảnh. Bất quá hắn giữ lại cung phụng kim bài và ngọc bài chứng minh thân phận. Bởi vì dù sao đáp ứng lời thỉnh cầu của Hầu Phát Tịnh, sau này muốn trở lại Thiên Đình Tinh để chiếu cố Cố Tống Quốc. Khi đã chuẩn bị xong hết thảy, Lý Cường vui vẻ nói, tốt lắm, ba người chúng ta sẽ từ cửa sau mà đi. Mai Tinh Tinh không thể phi hành thời gian quá lâu nên ba người không cách nào khác đành đi bộ. Giữa sương gió phong trần mà tiến lên. Sau một ngày, đi tới một ngọn núi. Lý Cường dừng chân nói, sao ta luôn nghĩ có chút bất an. Tự hồ có cái gì đó đang đợi chúng ta. Không biết các người có cảm giác như vậy hay không? Mai Tinh Tinh lắc đầu nghi hoặc, không có. Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nương, U, Vinh, Quy, Quy, U, không có cảm giác gì, chỉ thấy rất bình thường. Triệu Hào suy nghĩ một chút cũng không chính xác nữa. Chỉ là có chút cảm giác mơ hồ thoáng qua rồi mất. Đệ tử thật sự nói không ra điều chi. Lý Cường hỏi, đây là nơi nào vậy? Ngẫm lại nói, nếu chúng ta bị thất lạc, tốt nhất là nên định một nơi để gặp lại. Ba người thương lượng địa điểm gặp lại, Lý Cường thấy an tâm hơn. Hắn và Mai Tinh Tinh đều không biết, chỉ có thể bọn họ hướng theo phương hướng đi Hàn Băng Nguyên, theo phía tây Hàn Lâm Thành mà đi. Xuyên qua Hồng Nham Thạch Sơn mạch là có thể tiến vào Hàn Băng Nguyên. Bây giờ vị trí là muốn đến Mê Lâm, qua khỏi Mê Lâm là có thể tiến vào Hồng Nham Thạch Sơn mạch. Vừa đi tiếp một đoạn đường, đi tới một cái hồ trên núi, Lý Cường càng phát ra cảm giác bất an. Đứng phắt lại quát to đi ra. Không hề có âm thanh đáp lại thì đã có 5 người mặc chiến giáp màu đen xuất hiện. Là người nào? Mau báo danh. Triệu Hào quát. Mai Tinh Tinh lập tức rút ra ảnh văn tiên. Lý Cường cũng đã nhanh chóng chuẩn bị vũ khí. Ai cũng biết người đã đến là không có thiện ý. Cần tính mạng của các ngươi. Cả 5 người ngạo mạn cười to. Lý Cường lập tức hiểu được những kẻ trả thù đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 17. Người cầm đầu là một người tuổi trẻ khuôn mặt tuấn tú. Hắn mặc chiến giáp màu đen, có 2 đạo vầng sáng màu lam nhạt vần quanh cơ thể, vòng 2 tay trước ngực. Nhìn 3 người Lý Cường với thái độ miệt thị. Đột nhiên Mai Tinh Tinh chợt kêu lên, cẩn thận, hắn là cung phụng của Lệ Đường Quốc. Vừa nói vừa quốc 3 đạo roi ảnh bay ra. Biết vậy mà vẫn còn xuất ra được mấy chiêu uổng phí như vậy. Người nọ lăn không chụp vào bóng roi, cây roi quấn nhanh vào cổ tay hắn. Chỉ thấy trên cánh tay hắn lóe lên một ánh sáng xanh, tiên ảnh chợt tiêu mất vô tung. Mai Tinh Tinh cắn răng nói, Lý Tử Phong, ngươi không nên ép người quá đáng. Đến bây giờ mà các ngươi còn như âm hồn không tan cứ đuổi theo. Cứ cho An Lãng biết, cả nhà họ Mai chúng ta quyết không khuất phục. Cả 5 người ha ha cười lớn. Lý Tử Phong cười khổ nói, bằng vào tiểu nha đầu ngươi, không cần xuất động cả phần thiên ngũ sứ chúng ta. Ha ha, An Lãng, hắn không có khả năng mời cả 5 người chúng ta cùng xuất động đâu. Đến đó thì giọng nói của hắn chuyển qua vẻ hung hăng ác độc nói Lý Cường. Đúng vậy. Ngươi kêu là Lý Cường. Lần này ngươi phá hư chuyện tốt của chúng ta. Lệ Đường Quốc lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Cường hơi có chút khẩn trương, mặc dù đã qua không ít lần đánh nhau, nhưng mỗi lần đối địch đều luôn có chút không quen. Hắn vẫn giữ nụ cười trên mặt nói ha ha được rồi, ta kêu là Lý Cường, đã biết rồi à. Cường chính là mạnh mẽ. Lý chính là họ của gia tộc. Thế nào ngươi tính sẽ làm sao? Lý Cường phát hiện bản thân mình ngày càng ba hoa hơn nhiều. Tặng cho ngươi mấy bảo vật đây nè. Mai Tinh Tinh ném ba khỏa băng bạo đạn từ trên mình bay vút ra. Lý Tử Phong thuận tay tiếp lấy. Thì lực đạo đã giảm nhiều. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Chỉ thấy băng bạo đạn đã nổ tung. Công lực của hắn mạnh mẽ vậy mà cũng ứng phó không kịp. Một tay cơ hồ bị nổ nát ra. Trong một dặm bị băng bạo đạn nổ tung ẩn chứa luồng khí lạnh buốt. Trong nháy mắt làm cho chiến giáp màu đen trên mình hắn bị đóng một tầng băng sương. Lý Cường thừa cơ truyền âm Triệu Hào. Bảo hắn bảo vệ tiểu nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đồng thời liên tục bắn ra kim ưng. Lúc này cả năm người kia đều có chuẩn bị mà đến. Trong đó có một người mập mạp có một ấn quyết khá kỳ dị. Từ trên thân hình mập mạp của hắn trồi lên một tấm võng đen bằng tơ. Bay tới đỉnh đầu chỉ nghe hắn quát to đi. Tấm lưới đen đột nhiên phóng lớn ra. Kim ương đánh vào võng liền nổ tung. Thân thể mập mạp của hắn luống cuống thối lui. Dáng vẻ dường như phải cố hết sức. Ở hai bên có hai người dùng chân nguyên lực bắn tới dưới tấm lưới đen. Thoáng chốc hắc ti võng xuất hiện ánh sáng xanh hủy dị. Hướng về phía ba người Lý Cường cuốn tới. Đến bây giờ Lý Tử Phong mới có phản ứng. Chiến giáp màu đen trên mình phát ra tiếng xé rách nhỏ. Hắn tiến về phía trước từng bước. Chiến giáp trên mình đóng tuyết biến thành từng mảnh nhỏ rơi xuống dưới. Hắn vừa đau lòng vừa hổ thẹn bởi vì Mai Tinh Tinh đã làm cho hắn mất mặt trước mặt đồng bọn. Lý Tử Phong quát to tất cả các ngươi đừng hòng muốn sống. Ta muốn băm vằm các ngươi ra. Lúc đó hắn cũng dùng chân nguyên lực cúng tới hắc ti võng. Đến lúc này tấm lưới đen đã biến một kiện kỳ môn binh khí. Gọi là phần thiên lạc. Pháp bảo mà phần thiên ngũ sứ cùng tu luyện. Nhờ vào nó mà không biết đã đánh bại qua bao nhiêu người tu chân. Ánh mắt Lý Cường rất là nhạy cảm. Biết rằng bản thân ba người mình không phải là đối thủ của bọn họ. Liền truyền âm ra lệnh cho Triệu Hào mau đưa Tiểu A đầu chạy về hướng Mê Lâm trước. Còn bản thân mình sẽ ngăn trở tấm lưới đen đáng chết đó. Triệu Hào thoáng do dự đáp ứng. Bởi vì kinh nghiệm của hắn so với Lý Cường còn phong phú hơn. Biết đây là phương pháp bảo toàn cho mọi người tốt nhất. Cấp tốc thúc giục Nguyên Anh. Sắp đưa chân nguyên lực kích động. Đồng thời chuẩn bị phóng ra. Trong phút chốc toàn thân Lý Cường hiện lên vòng ánh sáng tím. Rồi một con ưng màu tím hiện ra trên người. Lý Cường quát to đi mau. Triệu Hào kéo Mai Tinh Tinh bắn ra phi kiếm. Hướng Mê Lâm bay đi. Phần thiên ngũ sứ trong lòng kinh hãi. Lý Tử Phong nói cẩn thận con ưng đó. Không nghĩ được dùng ưng kích nổ tích xúc chân nguyên lực lại có hiệu quả đến như vậy. Lý Cường có chút ngoài ý muốn liền xoay chuyển chân nguyên. Tử ưng vỗ mạnh cánh mang Lý Cường bay tới. Phần thiên lạc ánh lên vẻ thanh quan hủy dị từ từ bay tới gần Lý Cường. Mai Tinh Tinh đang thở hổn hển bị Triệu Hào mạnh mẽ lôi đi. xa xa nhìn thấy trên mình Lý Cường hiện lên kim ưng. Tiếp theo nhìn thấy hắn bay lượn trên không trung, nghênh đón Hắc Ti Võng. Nước mắt không nhịn được tuôn ra. Nhìn Hắc Ti Võng đang tới gần, tâm lý Lý Cường trầm xuống. Ngay khi ánh sáng từ võng lưới cuộn lấy thân mình chỉ còn khoảnh khắc thì chỉ một chiêu thức. Hắn khom người thật nhanh, nhờ năng lượng của kim ương thoát ra. Hắc Ti Võng chạm đến tử ương lập tức vây quanh. Lý Cường trong lòng niệm nhỏ, kim ương lập tức liền nổ tung. Kim quang chói mặt chiếu xạ ra xung quanh làm tất cả cảnh vật đều biến thành màu vàng chói lọi. Lần này kim ương ẩn chứa năng lượng thật sự quá lớn. Một âm thanh thật lớn vang dội giữa núi non, tựa như tiếng sấm ngang trời, khiến cho phương viên trong 200 thước đều bị chấn động đến vỡ nát. Cả 6 người đồng thời bơ khổng lồ đánh bay đi. Phần Thiên Ngũ Sứ miệng phun máu tươi, còn phần Thiên Quân Lạc có quan hệ với họ nên khi nó bị xé rách thì cả 5 người đều cùng bị thụ thương rất nặng. Kết quả này ngay cả Lý Cường cũng không dám nghĩ tới. Bất quá một kích này cũng làm hắn tiêu hao mất 1/3 chân nguyên lực. Đồng thời một đạo lục quang cấp tốc bay tới, luồng sáng nhanh chóng hiện ra một thân ảnh. Đúng là tại Sòng Bạc người đã cứu đi Đỗ Định Quang. Hắn nhìn phần Thiên Ngũ Sứ lạnh nhạt nói thật là vô dụng, ngay cả chút việc nhỏ mà cũng làm không được, các người còn dùng được vào việc gì? Cả 5 người sợ hãi quỳ xuống thỉnh tội. Người nọ lại nói ban cho các ngươi cơ hội cuối cùng, bắt hắn lại cho ta. A, ngươi là ai vậy? Chuyện này không công bình. Cả 5 đánh một mà ngươi thì lại núp ở bên cạnh mà xem náo nhiệt rồi lại thừa cơ hạ thủ. Chuyện thiệt thòi này, lão tử quyết không chơi. Lý Cường ở bên cạnh vừa nói nhảm, vừa có ý muốn bỏ chạy. Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn liều mạng. Đã từng làm qua thương nhân, hắn luôn hiểu được hoàn cảnh. Chỉ còn núi xanh, không sợ thiếu củi đốt. Hãy nhìn kim ưng của lão tử đây bắn ra một chuỗi kim ưng. Lý Cường phi thân bỏ chạy làm cho phần Thiên Ngũ Sứ vô cùng khẩn trương. Bắt không được Lý Cường thì sợ rằng kết quả so với hắn còn thảm hơn. 5 người đành phải liệu thương, cố gắng tung tấm lưới đen truy theo Lý Cường. Người nọ nhìn thấy Lý Cường bỏ chạy như ngoài ý muốn, phi thân lên không trung, không nói lời nào chỉ lặng lặng nhìn theo phần Thiên Ngũ Sứ truy theo. Hắn phải giữ lời nói vừa rồi, cấp cho 5 người một cơ hội. Liên tục bắn ra kim ưng khiến cho chân nguyên của Lý Cường hao tổn rất nhanh. Hắn thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy chắc là không thoát được nên cần phải thay đổi phương pháp. Hắn hạ từ trên không trung xuống, lắc mình chui vào trong rừng rậm. Phần Thiên Ngũ Sứ trơ mắt nhìn Lý Cường chui vào trong rừng, liền tiếp tục thúc Hắc Ti Võng trùm xuống. Diện tích của tấm lưới rất lớn, trong phương viên 300 thước đều bị phủ trùm. Cây rừng bị trùm kín liền bị đốt thành tro tàn, ngay cả chút khói xanh cũng không có bay ra. Hắc Ti Võng không còn gian rơi xuống mặt đất. Lý Cường vào đến rừng rậm cơ hồ vẫn chưa hề dừng lại, dọc theo hướng phải chạy đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng cũng suýt chút nữa là bị Hắc Ti Võng chụp trúng. Nhìn thấy Hắc Ti Võng đốt sạch hết cây rừng trước mắt, trong lòng Lý Cường ớn lạnh. Nếu đồ vật này rơi trên mình thì thật xui xẻo. Hắn cấp tốc chạy trốn sâu vào trong rừng rậm. Ánh mắt của phần Thiên Ngũ Sứ nhìn Hắc Ti Võng thúc giục truy theo sau Lý Cường. Tấm lưới cũng thật là kinh khủng, có thể gặp phải cái gì là tiêu hủy cái đó. bất quá cũng làm hao phí rất nhiều chân nguyên của họ. Mẹ ngươi, ngươi còn muốn truy theo lão tử, cho ngươi cái này nè. Lý Cường bị truy đến độ gấp muốn nhảy. Những từ ngữ mắng chửi thô tục cũng đều xuất ra. Một chưởng đánh ra thì một khối cự thạch liền bay về hướng tấm lưới. Cự thạch bay lên chừng 3 thước, ào ạt bắn vào trên võng làm cả phần thiên ngũ sứ chấn động cũng đều phun máu. Cả 5 người đồng thời phát lực. Cự thạch còn chưa rơi xuống đã vỡ ra thành từng mảnh vụn. Nhìn thấy cách này dùng được, Lý Cường vừa chạy vừa tìm tảng đá lớn. Vừa chạy qua một chân núi, hắn hoang hơ một tiếng. Đó là một mảnh rừng đá. Hắn vọt vào, trốn sau một khối đá lớn. Hắn thầm nghĩ cần phải dùng tảng đá lớn này đập nát tấm võng đen đó đi mới được. Khi phần thiên ngũ sứ chạy vòng qua đến chân núi thì trợn tròn mắt. Đó là một mảnh rừng đá thật lớn. Cho dù cách nào cũng không thể quét sạch nó được. Đang ở thế chuẩn bị, Lý Cường liền phát tác. Vừa mắng vừa tay đấm chân đá. Một khối rồi một khối cự thạch liên tục bay đến hắc ti võng không ngừng. Phần thiên ngũ sứ trong lòng rất uất ức khi thấy tiểu tử này ra quái chiêu như vậy. Muốn thu võng lại thì không còn kịp. Không thể làm gì khác hơn là dùng hết chân nguyên hóa giải cự thạch bay tới. Người nọ tại không trung mắng 5 tên trướng thối kia thật là ngu ngốc. Không thể thu lại nhưng có thể vứt đi. Chi bằng cả 5 tên các ngươi đem tiểu tử này đánh chết đi. Không bơn. Y. E. Sao trên đời lại có thứ đồ vật ngu như các ngươi vậy chứ? Lý Tử Phong là người mạnh hơn hết, vậy mà bị người nọ dùng những từ ngữ tệ hại mắng chửi đến tâm thần đại loạn, liền dùng nguyên anh thu võng lại. Cả 4 người kia đột nhiên bị thu võng không kịp phản ứng liền bị cắn trả. Cái dị bảo này bị 2 cơn lực đạo kéo xuống dưới, phát ra một tiếng kêu quái dị hóa thành quả đen. Phần thiên ngũ sứ bị lực lượng cắn trả làm nguyên khí bị tổn thương rất nặng, mất hẳn đi lực chiến đấu. Lúc này Lý Cường thầm nghĩ lúc này mà còn không chạy thì đợi đến khi nào nghĩ đến đó thì xoay chân bỏ chạy. Với tốc độ này của hắn chẳng khác gì cháu của loài thỏ. Người nọ rơi xuống đất. Giọng lạnh lùng, cơ hội ta đã cấp cho các ngươi. Đáng tiếc hình như các ngươi không thích hợp làm việc này thì phải. Phần thiên ngũ sứ cả 5 đều kinh sợ đến run rẩy. Lý Tử Phong cầu xin nói, Lôi tiền bối, xin ngài nể mặt sư tôn của ta ở trên, tha cho vãn bối một lần. Người nọ cười ha hả, sư tôn của ngươi ư? Ha ha, được rồi, ta Lôi Thiên Tiếu cấp cho ngươi được toàn thây. Người. Một luồng kiếm quang màu xanh biếc xuyên qua đỉnh đầu của 5 người cực nhanh. Hồng quang chớp động. Cả 5 nguyên anh bay ra. Tay Lôi Thiên Tiếu xuất ra một chiêu. Một ánh sáng xanh hướng tới 5 nguyên anh đang bay tứ tán định chạy trốn bị luồng lục quang như có hấp lực. Cả 5 nguyên anh chi chi kêu lên thảm thiết bị bắt vào trong một cái hồ lô màu xanh thẫm. Hắn đắc ý cười, thu hoạch không tệ. Ha ha. Đồng thời một đạo tam muội chân hỏa bắn về phía 5 xác chết trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lôi Thiên Tiếu tung mình bay lên không. Chỉ thấy Lý Cường đang chạy nhanh ở rất xa. Hắn đắc ý tự nói, tiểu hỗn đản, để xem coi ngươi chạy được đi đâu. Lý Cường lần này thật sự là gặp nạn rồi. Lý Cường cảm thấy tốc độ chạy trốn hiện giờ hình như so với con báo còn nhanh. Hắn có chút say mê tốc độ này. Trong lòng còn muốn nghĩ nếu tham gia Á vận hội dám chắc sẽ đoạt giải quán quân. Đang lúc đắc ý thì một đạo màu xanh biếc điểm hồng xẹp qua đỉnh đầu, Lôi Thiên Tiếu nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt hắn. Lý Cường trong lòng khỏi mắng bản thân. Thật là ngu đến đáng chết. Không phải là biết phi hành hay sao? Chạy làm sao có thể chạy thoát được chứ? Lý Cường dừng chân lại âm thầm tính toán. Lão này hình như rất lợi hại. Đánh thì nhất định không thắng. Cần phải sử dụng thủ đoạn nào đây? Vừa nghĩ vừa dùng bộ dáng vô tội chuẩn bị trì hoãn thời gian. Cười nói, ồ, ngài là ai vậy? Mau báo danh. Ta hình như không nhận ra. Lôi Thiên Tiếu bình thường không cười. Chỉ có khi đắc ý lúc giết người mới lớn tiếng cười. Hắn cười to, lão phu là Lôi Thiên Tiếu, là người đưa ma cho ngươi. Ngươi cũng đừng trách lão phu. Ai mượn ngươi phá hủy kế hoạch đại sự của chúng ta? Ha ha, một kiếm bay ra, trực tiếp đánh thẳng tới thiên linh cái của Lý Cường. Thật không vui chút nào nhìn thấy hắn không bị lừa. Lý Cường vũ động bách nhận thương. Áp lực kiếm ảnh cực kỳ trầm trọng làm cho hắn chấn kinh. Đạo ánh kiếm màu xanh trong thoáng chốc hóa thành trăm ngàn đạo lưu quang, như trăm ngàn giọt nước không nơi nào mà không thâm nhập được. Xích Diễm Long Thuẫn lập tức xuất ra lực phòng ngự vô cùng cường đại. Tử Sắc Long cấp tốc xoay tròn. Trong phút chốc áp lực đè ép Lý Cường thở hổn hển. Lôi Thiên Tiếu giật mình không ít. Phi kiếm của hắn không ngờ không thể xuyên qua phòng hộ của Lý Cường. Hơn nữa phi kiếm còn bị đập trả. Hắn phun ra một luồng chân nguyên đến phi kiếm. Bóng kiếm chói mắt lóe sáng bay tới. Mắt nhìn Xích Diễm Long Thuẫn lực lượng phòng ngự gần như mất đi. Dưới tình thế cấp bách, Lý Cường quát hàng linh cự trưởng chân nguyên cấp tốc vọt ra khỏi bàn tay trướng lớn lên. Tử quang lóe ra. Một chỉ kiếm bồn từ cổ tay bay vút ra. Độc môn tuyệt học của Hầu Phích Tịnh quả thật bất phàm. Hàng linh cự trưởng vừa thoát ra khỏi cổ tay chạm vào bóng kiếm thì phát ra âm thanh thánh thoát vang xa. Áp lực bỗng nhiên giảm xuống. Nhưng Xích Diễm Long Thuẫn đã không chịu được nữa. Tử Sắc Long kêu lên một tiếng rên rỉ biến mất trong không trung. Vì Lý Cường phải dùng toàn bộ tinh thần để đánh ra hàng linh cự trưởng nên không còn duy trì dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Xích Diễm Long Thuẫn. Sau tiếng vang thanh thuế biến thành tiếng nổ, Lôi Thiên Tiếu thất kinh. Hắn đã dùng tới 5 phần kình lực, không ngờ còn không thắng được. Liền gia tăng thêm kình lực lướt tới. Cút mẹ ngươi đi. Lý Cường liều mạng dùng hết toàn bộ chân nguyên lực tống ra thêm một chưởng. Phong vân đổi sắc, trời đất chấn động. Lần liều mạng đánh bừa này của hắn của Lôi Thiên Tiếu, không ngờ khi liều mạng lại thành đánh ngang tay. Trên sự thật là công lực của Lý Cường kém hơn, dù chỉ một kiếm của đối phương cũng không chịu nổi. Bây giờ dùng hết công lực cũng không biết làm sao mà đánh. Thật là không tệ, không tệ. Không ngờ còn có thể chịu được 6 tầm công lực của lão phu. Nhìn rừng đá chung quanh sụp đổ, Lôi Thiên Tiếu đã biết Lý Cường đã không còn lực phản kháng nữa. Hắn dùng trò mèo vần chuột cười nói, lão phu còn tưởng rằng Phó Sùng biết dạy ra đệ tử cao cường thế nào. Thì ra cũng chỉ là vô dụng. Vậy đừng trách lão phu không khách khí. Ngữ khí của Lôi Thiên Tiếu như là không hề để ý đến Phó Sơn. Trên thực tế nếu có mặt Phó Sơn ở đây, sợ rằng ngay cả đánh rắm hắn cũng không dám. Bây giờ hắn khi dễ Lý Cường, bởi vì hắn biết Lý Cường đã biết tình cảnh của hắn đã giết chết phần thiên ngũ sứ. Cho nên hắn phải giết Lý Cường để diệt khẩu. Lý Cường thầm hối hận đã không tu luyện đến chốn chiêu cuối cùng của Nguyên Thủy Môn để di chuyển thật nhanh. Hắn hỏi ngươi là người của cung phụng Đường Lệ Đường Quốc. Trong lòng nghĩ thầm trước tiên nên kéo dài thời gian khôi phục chút chân nguyên lực. Lão già này tuyệt đối là một cao thủ. Ngay cả phó đại ca hắn cũng không để vào mắt. Lúc này liền xuất hiện chỗ tốt của tư thế ngồi trong điển tịch Nguyên Thủy Môn. Lý Cường thầm lén thúc giục Nguyên Anh, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lôi Thiên Tiếu còn chơi đùa chưa đủ, nói hừ. Cung phụng Đường Lệ Đường Quốc là thứ gì chứ? Lão phu còn chưa phải lâm vào cảnh ngộ hèn tiện thế này. Giọng nói cực kỳ khinh miệt. Lý Cường cười lớn ha ha. Thì ra ngươi không phải ti tiện đến nỗi vì Lệ Đường Quốc bán mạng. Có ý tứ chuyển giọng hắn nói vậy ngươi đuổi theo lão tử để làm chi? Để nhìn lão tử tốn túi như thế nào à, ta phì. Chết đến trước mắt mà miệng còn cứng như vậy. Lão phu sẽ lột da coi ngươi còn được chút sung sướng nào không. Một làn sương khói màu xanh vọt nhanh tới Lý Cường. Đây là một kiện vũ khí âm độc của lão. Nếu để nó thấm lên mình mà chưa có phòng hộ cẩn thận, so nó với lột da còn đáng sợ hơn. Làm cho da tay bị ăn mòn rơi xuống. Lý Cường lui nhanh ra sau, đồng thời bắn ra một viên băng bạo đạn, tung mình bay lên không trung. Vừa rồi nói chuyện được một lơn cơn, hắn đã khôi phục được chút ít chân nguyên lực. Miệng còn ráng nói thêm ngươi tự lột da của ngươi đi, lão tử không chơi nữa. Vừa nói vừa gian nan chật vật hướng đến Mê Lâm bay đi. Lôi Thiên Tiếu nổi giận, mắng tiểu hỗn đản, vừa gian hoạt vừa ủy quyệt. Lão phu nói thế nào cũng không kịp bèn tung mình đuổi theo. Trong lòng kỳ quái vì sao tiểu tử này có thể khôi phục nhanh như vậy. Hai người một đuổi một chạy. Lý Cường không theo một đường thẳng tắp mà chạy, chợt đông rồi chợt tây, lúc trên lúc dưới chạy loạn khắp sơn mạc, thỉnh thoảng lại ném ra băng bạo đạn. Nói ra hai ba câu làm cho Lôi Thiên Tiếu tức giận đến đôi mắt đỏ kè. Không đủ tỉnh táo truy đuổi nên nhiều lần bị hắn tránh thoát. Lôi Thiên Tiếu đột nhiên đứng ở không trung. Hắn là cao thủ, đột nhiên phát hiện có điều gì không đúng, lập tức thay đổi sách lược. Hắn lấy ra một cái hộp vàng nhỏ, xuất quái vật bên trong ra. Đó là một con dơi màu xanh biếc, chi chi kêu lên rồi bay tới. Lý Cường quay đầu nhìn lại, phát hiện con dơi đang đuổi theo, trên thân còn có một đoàn làn khói xanh, còn lớn hơn cả cái bàn bát tiên. Sợ đến hồn phi phách tán, điên cuồng phóng chạy. Ở phía xa thấy vậy, Lôi Thiên Tiếu đắc ý cười lớn, để coi ngươi chạy đi đâu, mau chạy nhanh thêm một chút a. Quái vật càng đuổi càng gần, Lý Cường không còn biện pháp nào. Băng bạo đạn đã dùng hết, kim ưng lại không thể bắn ra, chân nguyên lực còn lại chỉ đủ để phi hành. Hắn không thể làm gì khác hơn là chạy sát dưới đất, lợi dụng địa hình tránh sự truy kích của nó. Chẳng còn thấy bóng dáng Lôi Thiên Tiêu nữa, chỉ có con dơi xanh vẫn còn truy theo sát nuốt. Liên tục lướt qua vài khối đá lớn vào một đáy cốt, Lý Cường liếc mắt chợt nhìn thấy một màn khói trắng mênh mông tựa như sương khói tỏa khắp trong cốt. Lý Cường cảm thấy này tự hồ đã thấy qua thứ này, không kịp ngẫm nghĩ đã phóng vút vào trong. Vừa vào đã có một loại cảm giác kỳ lạ, hắn co rút thân mình né vào khối đá lớn cách đó không xa. Làn sương khói đột nhiên co rút lại, đáy cốt xuất hiện ra một người. Lý Cường kinh ngạc giật nảy, thì ra là Hoa Mỹ Nương. thảo nào không thể trách vừa rồi có một loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ thầm thật là nghiêm trọng. Lại thêm một cường gia. Thừa dịp nàng chưa phát hiện phải lập tức khôi phục chân nguyên. Ai chà, con này là phi bức dung phải không? Không có chủ thì bổn cô nương thu nó vậy. Một làn khói trắng vây tròn cuốn tới phi bức dung. Chỉ nghe một tràng tiếng kêu loạn, xa xa truyền đến một quát lớn dừng tay. Một tia xanh biết vụt tới, Lôi Thiên Tiếu hạ xuống đáy cốc nhìn chung quanh hiềm nghi nói. Người đâu rồi? Đã chạy đi đâu? Hoa Mỹ Nương không khỏi khó chịu. Nàng vốn là một đại mỹ nhân đứng ngay ở trước mặt hắn. Không ngờ hắn như không hay biết. Lại còn tìm người ở xung quanh. Nàng cất tiếng cười nói. Ngươi không phải là tìm Kiệt Tinh Lôi Thiên Tiếu đó sao? Sao lại chạy đến Thiên Đình Tinh? Nhìn thấy tỷ tỷ cũng không thèm chào hỏi. Có phải là có chỗ ỷ lại? Con mắt nằm trên trán rồi đấy ư? Ngươi mau tránh ra, ta cần phải tìm tiểu hỗn đản đã chạy trốn đâu rồi. Đồng thời bắn một đạo lục quang tới tảng đá lớn. Tảng đá lập tức vỡ ra. Một thân ảnh phóng lên cao nhảy xuống đáy cốt. Hình thành nên thế ba người giằng co. Hoa Mỹ Nương kinh dị nói đây không phải là huynh đệ của phó lão gia tử sao? Nàng bật cười duyên dáng thì ra là ngươi đi tới Thiên Đình Tinh ư rồi tiếp lời tiểu Lôi Lôi. Ngươi bây giờ thật là oai phong. Dám truy đuổi đánh huynh đệ của phó lão gia tử. Tỷ tỷ bội phục. Lôi Thiên Tiếu thầm mắng trong lòng. Sao lại xui xẻo gặp Hoa Mỹ Nương? Trong lúc này nàng lại nhận biết Lý Cường. Hơn nữa lại biết hắn là người của Phó Sơn. Nếu để nàng đem Lý Cường đi, rồi nàng truyền điều này ra bên ngoài, Trọng Huyền phái Phó Sơn còn không phải cùng ta liều mạng ư? Lôi Thiên Tiếu không biết Lý Cường đến Thiên Đình Tinh chỉ là do Hoa Mỹ Nương giở trò uyển. Lý Cường không nói một lời, nhân cơ hội này liền nắm lấy một khối tiên thạch cấp tốc khôi phục chân nguyên. Con dơi xanh lúc này chỉ biết kêu lên chi chi. Lôi Thiên Tiếu nhìn thấy đau lòng không thôi. Trên mình phi bức dung cơ đầy hấp tinh châm. Thần sắc đã héo khô. Cơ thể thu nhỏ chỉ còn 1/3. Trong mắt Lôi Thiên Tiếu lóe lên tia hung quang xanh biếc. Quát Hoa Mỹ Nương. Ngươi rõ ràng là biết. Cùng với tìm Kiệt Tinh chúng ta đối đầu là có kết quả gì. Đừng có giả vờ ngây ngô. Còn không mau thu lại châm trên mình phi bức dung. Ai? Tiểu Lôi Lôi ngày càng lợi hại. Tỷ tỷ lấy còn không được sao? Hoa Mỹ Nương cười một tiếng. Xuất ra một chiêu. Con dơi xanh kêu lên thảm thiết. Vô số hấp tinh châm từ trên mình nó bay ra. Trong nháy mắt sắp đưa nó biến thành cái xác khô. Hoa Mỹ Nương cười khanh khách. Tỷ tỷ phải thu nó a. Lôi Thiên Tiếu đau khổ kêu lên. Hoa Mỹ Nương đản phụ, lão phu không để yên cho ngươi. Hoa Mỹ Nương tại tu chân giới có danh tiếng vang dội, có thể nói ai gặp là thấy phiền phức. Nàng chưa từng bỏ qua cho ai, ngay cả Phó Sơn mà nàng còn dám gây chuyện. Đừng nói là Lôi Thiên Tiếu. Lôi Thiên Tiếu phóng ra phi kiếm nhắm vào đầu Hoa Mỹ Nương đánh tới. Hoa Mỹ Nương cười nói thật là can đảm. Gan càng lúc càng lớn. Không ngờ dám động đau thương với tỷ tỷ. Trong nháy mắt hoa đào tung bay đầy trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 18. Lần này Lý Cường đã biết sự lợi hại của Hoa Mỹ Nương. Lần trước Phó Sơn và nàng đối đầu với nhau tại Hỏa Tinh. Bởi vì Phó Sơn quá mạnh nên Hoa Mỹ Nương không xuất ra được hết thực lực. Bây giờ Lý Cường nhận ra được rõ ràng. Đã phân biệt được. Hoa đào bay khắp trời, giống như những mũi dao phá nát không gian vây tròn Lôi Thiên Tiếu. Bóng kiếm xanh cấp tốc vũ động, bao quanh thân thể kín bưng như không một kẻ hở. Nhưng không ngờ cũng không cản được những cánh hoa xâm nhập. Lôi Thiên Tiếu quát thiên vũ chiến giáp một kiện cơn. Hơn. Y. E. Giáp tinh mỹ màu xanh hiện ra trên người. Từ trên chiến giáp bắn ra vô số tia sáng xanh, miễn cưỡng ngăn trở sự đột kích của những cánh hoa. Vẻ mặt Hoa Mi Nương lập tức nghiêm túc lại. Chiến giáp mặc trên mình đã có vẻ muốn liều mạng. Nàng cũng liền quát lên một tiếng đào hoa chiến giáp. Trong lòng Lý Cường thầm kêu lên, cuối cùng hắn có được một thời gian để nghỉ ngơi xả hơi thật tốt. Cả ba người này đều là những người không hề tuân theo quy củ. Lý Cường thì cái gì cũng không biết. Đã không biết thì không sợ. Còn Hoa Mị Nương trời xanh tính tình thích gì làm nấy. Còn Lôi Tiếu Thiên lại âm độc tàn nhẫn, cùng hung cực ác. Cả ba thuộc loại người đều có tâm cơ. Lý Cường nếu muốn dùng hết biện pháp bỏ trốn, hắn kỵ nhất là hai người này bất chấp tất cả liên thủ chống lại hắn thì hắn chỉ còn con đường chết mà thôi. Hoa Mị Nương đúng là một người không việc gì làm thì tự tìm thị phi. Nhìn thấy vừa rồi thái độ của Lôi Tiếu Thiên không xem có mình trong mắt, lại còn có vẻ khi dễ chính mình nên trong lòng rất khó chịu. Nhưng Lôi Thiên Tiếu lại còn có nhiệm vụ trên thân, nhất định phải bắt được Lý Cường về tìm Kiệt Tinh. Hơn nữa việc bắt Lý Cường còn phải bí mật mà làm, bởi vì nếu sự việc mà bại lộ sẽ chọc giận Trọng Huyền phái và Nguyên Thủy môn. Cả hai môn phái này tại tu chân giới thực lực cường đại, nếu họ liên thủ trả thù thì tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nửa đường tự nhiên có sự xuất hiện của Hoa Mị Nương làm hắn ứng phó không kịp. Càng xui xẻo hơn là không ngờ nàng lại biết Lý Cường. Nếu tin tức này lọt ra ngoài thì bản thân mình không còn chỗ mà trốn. Lửa giận trong lòng lão dĩ nhiên là bốc lên cả ba trượng. Ánh sáng của thiên vũ chiến giáp trong nháy mắt tỏa ra bốn phía, đánh rơi tất cả các cánh hoa. Lôi Thiên Tiếu lại rút ra một bảo bối. Đó là một cương lỗi giác. Loại kỳ môn binh khí này luyện chế rất đặc sắc, phải dùng cương ngọc thạch mài ra, trải qua nhiều thủ đoạn quá trình luyện chế mà thành. Còn phải do chủ nhân tu luyện lâu dài mới vận dụng tự nhiên, rất là hiếm có. Khi cương lỗi giác được Lôi Thiên Tiếu đưa chân nguyên lực vào, một vòng rồi một vòng hồng quang tỏa ra, một lượng lớn điện thạch hoa lửa bắn ra luồng hồng quang. Hoa Mị Nương nói được rồi, hãy nhìn bách hoa tranh diễm của bản cô nương đây. Lý Cường trong lúc đang khôi phục bèn đưa mắt nhìn. Bản thân hắn lúc này ngàn vạn lần không thể nói chuyện, nếu không muốn dẫn dắt chú ý của hai người họ thì vô cùng phiền toái. Hắn nhanh chóng đưa ảnh mộng giáp bảo vệ toàn thân để tránh cuộc đại chiến của hai người bọn họ liên lụy. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, không biết Triệu Hào và Mai Tinh Tinh đã chạy đến nơi nào. Một cổ ám kính thật lớn đè ép tràn qua. Lý Cường thuận thế nhảy tránh luồng ám kình. Hắn thừa cơ đứng ngay sau lưng Lôi Thiên Tiếu. Lôi Thiên Tiếu tức giận đến điên đầu. Thực lực của hắn còn kém rất nhiều. Khi thấy Hoa Mị Nương thúc giục chân nguyên lực dùng năng lượng tạo thành tiên hoa công kích mình, lúc này cương lỗi giác đã phát ra luồng hồng quang cường đại nghênh đón thế tấn công mà vẫn không đỡ được. Tiểu Lôi Lôi, tỷ tỷ không phải nói ngươi mới chỉ có vài công phu để biểu diễn, sao lại dám ra diễu võ dương oai? Thừa dịp này mau chóng trở về tìm Kiệt Tinh đi. Đừng ở tại chỗ này làm chuyện mất mặt xấu hổ nữa. Hoa Mị Nương đắc ý trêu chọc. đây là do ngươi bức ta. Mẹ ngươi! Lão phu liều với ngươi. Trên đỉnh đầu Lôi Thiên Tiếu hiện ra một bạch cầu. Ở phía trước có 9 cái lỗ đen nhánh, phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ trong lỗ tỏa ra vài làn khói đỏ sậm, vừa tiếp xúc với gió thì nhanh chóng lớn lên hóa thành 6 quái vật hình người. Cả 6 quái vật này nhìn Lôi Thiên Tiếu rít lên, nhe răng há miệng định phản kháng. Lôi Thiên Tiếu đặt một đầu ngón tay lên bạch cầu. Cả 6 đạo bạch quang nhập vào trên mình 6 quái vật. Quát mỹ thực trước mắt còn không mau đi. 6 quái vật cùng kêu lên cuồng bạo vọt ra. Hoa Mỹ Nương chấn động Lôi Thiên Tiếu. Ngươi cũng dám tu luyện nguyên anh của người tu chân. Ngươi không sợ phạm vào cấm kỵ sao? Vô số phấn sắc hương khói vây tròn toét ra quanh thân mình Hoa Mỹ Nương, cấp tốc vây tròn quanh thân hình của 6 quái vật. Lúc đó Hoa Mỹ Nương đã có vẻ lực bất tòng tâm. Tại tu chân giới, dùng nguyên anh tu luyện thành vũ khí là cấm kỵ lớn nhất. Nếu bị người phát hiện thì tất cả tu chân giới sẽ quần công tiêu diệt. Lôi Thiên Tiếu bởi vì sự việc trọng đại, hắn quyết không để cho Lý Cường bỏ trốn, lại muốn giết Hoa Mỹ Nương diệt khẩu. Được ăn cả ngã về không nên đã xuất ra cấm kỵ vũ khí cử khiếu nhiếp hồn cầu. Lý Cường biết chuyện đã không. Nếu Hoa Mỹ Nương bị cơn hơn y e y, bản thân mình cũng khó mà bỏ chạy. Nhìn nàng ngăn cản tự hồ rất khó khăn, hắn quyết định thật nhanh, vung hàng linh cự chưởng nhanh chóng đánh vào sau lưng Lôi Thiên Tiếu. Toàn bộ tinh thần của Lôi Thiên Tiếu đang chăm chú chỉ huy 6 nguyên anh. Không nghĩ được Lý Cường lại đột nhiên từ phía sau hướng hắn xuất chưởng. Vốn hắn nghĩ Lý Cường đã không còn lực chiến đấu nữa. Điều này thật đúng là ngoài dự đoán. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Uy lực của hàng linh cự chưởng không phải chuyện đùa. Mặc dù công lực của Lý Cường không đủ phát huy sự huyền ảo, nhưng Lôi Thiên Tiếu bị một chưởng đánh lén này làm cho máu tươi chảy lên láng. Nếu không có thiên vũ chiến giáp bảo vệ đã có thể làm cho hắn bị thương nặng tại chỗ. Sáu quái nhân tạm thời mất đi sự chỉ huy của Lôi Thiên Tiếu, vẻ hung hãn đã suy giảm. Hoa Mỹ Nương mừng rỡ, thừa cơ phát ra 6 đóa hoa ám khí mà nàng yêu thích nhất, tình hoa. Cả 6 đóa hoa ôm nhu miên man nhẹ nhàng bay ra. Mỗi một đó cũng là một tình ý lưu luyến người khác, si ngốc quấn quanh trong lòng người. 6 nguyên anh quái nhân phúc chốc vẻ ôm nhu tình tứ tràn trên mặt. Lôi Thiên Tiếu giận điên người, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết rõ ràng uy lực của ám khí hoa tình. Chỉ cần có linh tính để cho hoa tình cuốn lấy thì đã thê thảm rồi. Nếu tiếp tục chỉ huy 6 quái nhân tấn công thì đã không còn kịp nữa. 6 nguyên anh vô thanh vô tức như bị một kích trí mạng. Đó là sự thương tổn thấu tim. Mới nhìn thấy đã thấy rơi trở xuống. Lôi Thiên Tiếu lại phun ra một ngụm máu lên trên mình Nguyên Anh. Nguyên Anh quái nhân lại một lần nữa tỉnh lại. Mặc dù không có được uy lực vừa rồi nhưng cũng tạm thời hung hãn tiến tới. Lần này Lôi Thiên Tiếu dùng tâm huyết chiến đấu một lần, nguyên khí liền bị tổn thương rất nặng, nhưng cũng đành chấp nhận vì nếu để hai người này bỏ chạy thì hậu hoạn vô cùng lớn. Lý Cường chứng kiến Nguyên Anh lại tỉnh lại lần nữa, trong lòng kinh ngạc rúng động không thôi. Loại quái vật này đã vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Thừa dịp bọn họ đánh đến trời đất tối đen, hắn lén lút lui đến sau một tảng đá, xoay người thật khẽ bay đi, chân không hề dừng bước, điên cuồng phi hành thật nhanh. Cách bọn họ càng ngày càng xa, Lý Cường thở phào nhẹ nhõm. Lần theo hướng Triệu Hào và Mai Tinh Tinh bỏ chạy mà đuổi theo. Thật sự là chân nguyên lực tiêu hao quá lớn. Lý Cường chạy vào trong một mảnh rừng rậm khôi phục được chốc lát. Muốn bay lên không trung nhìn xem địa hình. Làm hắn giật mình là bay thế nào cũng không bay ra được. Hắn càng cố phi lên cao hơn nhưng những cái cây trong rừng dường như cũng trở nên cao hơn. Hắn vô cùng kinh hãi rơi người xuống đất. Đây là nơi nào? Lý Cường vô cùng khiếp sợ. Thuận theo trong rừng rậm liên tục phi hành thật lâu. Khi bản thân phỏng chừng được mấy trăm dặm không ngờ vẫn không ra khỏi. Còn nhớ lúc từ trên không trung phi xuống. Tự hồ như mảnh rừng này cũng không lớn. Cuối cùng bèn kết luận khu rừng này chính là khu Mê Lâm trong truyền thuyết. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Lý Cường không ngừng nhắc nhở bản thân mình. Nếu muốn hiểu rõ trận pháp này nhất định phải bay lên không? Rõ ràng trước mắt là làm không được. Loại đại trận này nhất định là có trận nhãn. Nếu có thể tìm được trận nhãn nhất định là có thể phá trận. Cẩn thận quan sát. Phiến rừng rậm này so với rừng rậm bình thường không có gì khác nhau. Chỉ duy nhất kỳ quái chính là không có sinh vật sống. Ngay cả một con kiến cũng tìm không thấy thì càng không nói đến chim bay nữa. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn đưa tay xé toạc một lượng lớn vỏ cây rồi làm một ký hiệu rồi lại tê. Y. E. Tục đi tới. Nhìn bốn phía trên cây lưu lại vô số dấu hiệu. Lý Cường ngay cả cười cũng không nổi. Trên trời không bay được, phi hành cũng không được, còn dưới đất thì sao? Lý Cường nhảy dựng lên, kêu đúng vậy, dưới đất chưa thử qua. Nhưng thuật độn thổ hắn còn chưa học qua. Bèn lấy ra ngọc giản phó sơn cấp cho. Lập tức tìm kiếm. Rất nhanh đã tra đến cuối cùng. Sau khi nhìn xong hắn cúi đầu ủ rũ. Thuật độn thổ muốn tu luyện trước tiên phải tìm được một pháp bảo mới luyện được. Lại lấy ra nguyên thủy môn ngọc giản tra xét. Hắn tự mình cảm thán nhà hắn quả thật có phúc. Tự mình lại có được hai công pháp tu luyện vô cùng cao thâm. Hắn reo lên. Cuối cùng hắn cũng tìm ra. Ảnh mộng giáp có thể dùng để độn thổ được. Hắn thu hồi ngọc giản. Đưa chân nguyên lực lưu chuyển. Vầng sáng của ảnh mộng giáp bắt đầu chuyển động. Khi hắn vừa bắt đầu di động thì đột nhiên giống như âm thanh đang tiến trong nước. Bất quá địa hình bốn phía phải dùng linh giác để cảm ứng. Khi đi dưới đất cấp cho hắn cảm giác thật kỳ diệu. Mặc dù không thể dùng mắt nhìn nhưng hết thảy bốn phía cũng đều khắc trong đầu hắn. Tự hồ nhìn thật rõ ràng. Ở dưới mặt đất đi được một đoạn, Lý Cường trồi lên, cảm thấy vẫn còn ở trong rừng rậm, lại tiếp tục độn thổ đi xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy ở phía xa như có cái gì hấp dẫn hắn. Hắn xoay người theo phương hướng đó lướt đi. Khi thân mình cảm thấy thật là nhẹ thì hắn mở mắt nhìn. Thì hắn đã đi vào một con đường rất tối. Hắn tiện tay từ trong vòng tay lấy ra cái đèn in chiếu sáng xung quanh. Đây là một đường hầm màu vàng. Vách tường không biết là được tạo thành từ thứ gì. Khi sờ vào có chút trơn trượt. Nhìn kỹ lại lối hắn vừa tiến vào thì nó đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn là một đường hầm hoàn chỉnh không một chút vết nứt. Trong lòng hắn rúng động. Thử dùng thuật độn thổ đi xuyên qua vách tường. Quả nhiên là không đi được nữa. Đành tiếp tục theo đường hầm đi vào xem xét. Qua một lúc trước mặt hiện ra mấy bậc thang đi xuống. Khi đi tới cuối cùng thì hắn hết sức kinh ngạc. Giữa đường hầm có một cái đài không có một chút bụi đến làm cho người ta khó tin. Nhưng vẫn chưa nhìn thấy người hay bất kỳ vật dụng nào. Ở phía dưới đài, Xa xa cuối đường hầm có hồng quang lóe sáng. Lý Cường lấy làm kinh ngạc, cẩn thận đề phòng chậm rãi đi tới. Tiếng xào xạc như có gì bị đốt cháy càng lúc càng rõ, hồng quang càng sáng. Trong lòng Lý Cường vô cùng khẩn trương, mơ hồ không rõ là ai đã xây dựng nên nơi này, chủ nhân là ai. Cẩn thận khởi động ảnh mộng giáp, nắm chặt bát nhận thương từng bước tiến tới gần. Cuối đường hầm có một đại sảnh hình tròn. Trên mái vòm hình tròn hiện ra như một bầu trời thơm ảo. Trên mặt lóng tinh quang đầy vẻ an bình. Ở giữa đại sảnh trên không treo một khối hình vuông màu đỏ. Bên dưới có một quần tử diễm lăng không ngừng cháy sáng bừng. Nhìn không thấy được lửa bút ra từ đâu. Hình như trời sinh đã sáng như vậy, tiếng vang như lửa đang cháy chính là do đoàn tử diễm phát ra. Lý Cường nhớ kỹ trong Ngọc Đồng Giảng từng ghi chép đây là phương thức chế khí của tiên giới được gọi là Thiên Hỏa Thanh Tịnh Pháp. Người tu chân không có khả năng làm được, chỉ là không biết nơi này tu luyện đồ vật gì. Bốn hướng đều có đường thông đến đại sản. Lý Cường do dự một hồi. Không bơn. Y. E. Có nên di động khối vật đó hay không, hay là tạm thời rời đi? Hắn thật sự là hiếu kỳ. Cái này rốt cuộc là đồ vật gì đây? Hắn rất cẩn thận, nếu như trong truyền thuyết cổ là luyện khí của tiên nhân, nhất định có phòng ngự rất lợi hại. Hắn đưa mũi bách nhận thương va chạm đến luồng tử diễm. Chỉ trong thoáng chốc, mũi nhọn của thương đã bị tử diễm hòa tan. Lý Cường kinh ngạc giật nảy người, vội vàng thu hồi mũi bách nhận thương. Chỉ thấy trên mũi có một đốm tử diễm dây vào giống như một cây củi bị bốc cháy, thuận theo mà cháy luôn xuống dưới. Trong lòng Lý Cường minh bạch, bách nhận thương vốn là do tam muội chân hỏa luyện chế, sức chịu nhiệt cực cao. Không ngờ bị một đốm tử diễm thiêu đốt, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thật khiến người khó tin nổi. Chỉ trong một ngày mà bị hủy đi hai kiện pháp bảo, nghĩ lại thật là đau lòng. Mắt thấy luồng tử diễm thiêu sát đến bên tay, Lý Cường bất đắc dĩ đành vứt bỏ mũi bách nhận thương. Khi quầm tử diễm thiêu rụi hết môi thương thì tựa như có linh tính. Từ trên mặt đất bay lên hướng tới bàn tay cầm thương của hắn. Lý Cường quát to một tiếng. Hắn sợ hãi vung tay không ngừng. Nhức nhối từ trên tay truyền đến. Hắn đã lâu không bị đau đớn đến vậy. Giống như là lửa cháy đang đi vào. Cái loại tử diễm này dây dưa mà lại có thể thiêu đốt cây thương cháy tiêu hòa tan mất. Lý Cường lúc này mới hiểu được. Có đoàn tử diễm này, căn bản không cần dùng cái gì phòng ngự. Chỉ cần chạm vào nó là đã bị thiêu cháy mất rồi. Ảnh mộng giáp phát huy tác dụng cực đại, bàn tay đang thiêu cháy đột nhiên lóe sáng. Lý Cường thống khổ ngồi trên mặt đất, cố gắng dùng chân nguyên lực hóa giải. Dần dần đoàn tử diễm nơi tay biến mất vô tung. Hắn cảm nhận rõ ràng tử diễm đã vào trong cơ thể. Hơn nữa thuận theo cánh tay tiến tới Nguyên Anh tấn công. Ngay khi Lý Cường cơ hồ tuyệt vọng thì khi tử diễm vây quanh bên ngoài tiểu vũ trụ thì chuyện kỳ diệu xảy ra. Tâm thần Lý Cường lập tức chìm vào trong Nguyên Anh. Toàn lực thôi động tiểu vũ trụ. Một cổ lực lượng khổng lồ quen thuộc mạnh mẽ tràn vào hòa cùng với năng lượng của tử diễm tương tác thành. Tử diễm từ Nguyên Anh trong cơ thể lên tới đỉnh đầu. Luồng tử diễm như không thể chờ được khẩn cấp dung hợp thành tử viêm tâm. Trong phút chốc toàn thân Lý Cường tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Luồng tử diễm treo lơ lửng trên không như cũng nhận được lệnh giống nhau. Đột nhiên bao vây quanh Lý Cường. Vì thế khối vật kỳ dị mất đi lực chống đỡ nên rơi. Nếu không phải toàn bộ tâm thần chìm nhập vào Nguyên Anh, thân thể không có cảm giác gì, thì hắn sẽ bị tử diễm thiêu đốt đau đớn chết chết ngất. Tử viêm tâm trong cơ thể Lý Cường bắt đầu mạnh mẽ hấp thu luồng tử diễm đang tiến vào từ bên ngoài. Nguyên Anh bởi vì đạt được năng lượng bổ sung liền rất nhanh chóng phát triển. Cũng không biết qua bao lâu, tử viêm tâm đã hấp thu hết tử diễm từ bốn phía đi vào, lại thêm một lần hòa vào Nguyên Anh trong cơ thể. Tiểu vũ trụ có được năng lượng mạnh mẽ từ Nguyên Anh, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Chỉ vượt qua một đoạn thời gian ngắn, Lý Cường đã vượt qua Nguyên Anh kỳ, đã nhanh chóng sắp đạt đến xuất khiếu kỳ. Trở lại bản thể của mình, ảnh mộng giáp lại một lần tiến hóa. Lý Cường có cảm giác công lực bản thân tiến nhanh, vô cùng vui mừng. Nếu không phải nhờ tử viêm tâm làm căn bản, e rằng ngay cả xương cốt cũng đều bị thiêu thành tro tàn. Đi tới khối vật kỳ lạ nằm trên mặt đất, luồng hồng quang đã biến mất, thể tích bị thu nhỏ rất nhiều. Ở trên mặt trước xuất hiện rất nhiều vết nứt chằng chít có kim quang chói lòa. Một ý niệm trong đầu hiện lên, bên trong nhất định có pháp bảo. Hắn liền đá nhẹ nhẹ vào thì nghe từng hồi âm thanh lộn lộn. Lý Cường hưng phấn quan sát. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Từ bên trong xuất ra một vật lóe lên kim quang rực rỡ. Lý Cường vội vàng đưa tay cầm lấy thì vật ấy di động với tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng động tựa như sét đánh. Tất cả đều rối loạn. May là vừa rồi dụng công lực mạnh mẽ, nếu không không những là đuổi không kịp chứ đừng nói đến chuyện bắt được nó. Lý Cường hao hết tâm lực cuối cùng đem nó bỏ vào trong tử giác. Bất chấp dùng một chiêu phân quan bộ ảnh thủ, lúc này mới nắm được thân nó. Đồ vật này tối đa chỉ dài chừng 3 thốn, có hình cụ ấu hơi dẹp, tỏa ra kim quang rực rỡ. Mặt trước có luồng sáng mờ ảo màu tím, nắm trong tay còn không ngừng giãy giụa. Không biết như thế nào sử dụng nó, Lý Cường đành phải thu nó vào trong thủ trạc. Mất đi tử diễm chiếu rọi, đại sảnh sáng ngời chợt trở nên ảm đạm. Bốn đường hầm xung quanh tạo cho Lý Cường cảm giác hoang mang, không biết đi hướng nào mới tốt. Lúc này đường hầm đối diện như có tiếng động gì đó, hắn nhịn không được liền đi vào. Thông đạo này thật dài, khác với thông đạo bằng đồng cương vừa rồi, cả thông đạo đều là màu xanh nhạt. Dưới ánh sáng của cây đèn pin thì tỏa ra quầng sáng màu xanh lục rực rỡ. Cứ tiếp tục đi mãi thì chợt nghe được một tiếng vang nhỏ, hình như có đồ vật gì vừa rơi xuống nước. Trong lòng Lý Cường cả kinh, quét đèn pin chiếu sáng cả thông đạo. Bóng nước gợn lên trên vách tường tự như làn nước bị gió thoảng qua, lăn tăn theo thông đạo tản ra. Cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua vách hang nào như vậy, làm Lý Cường cứng đờ cả chân tay. Là thứ gì vậy? Thật là khiếp người a, Lý Cường lẩm bẩm, đưa tay sờ vách tường. Kỳ diệu chính là như đang nhúng tay vào trong nước, khi rút tay về thì lại như không. Lý Cường quyết định cứ mặc bất kỳ cái gì, tiếp tục cất bước về phía trước. Và trên vách tường đột nhiên bắt đầu nổi lên sóng gió. Trong lòng Lý Cường có chút lo lắng bất an, khẽ cắn môi nghĩ thầm có lẽ đi xuyên qua không có việc gì đâu. Hắn lại không dám đi tiếp nữa mà bay thẳng vào vách đá phía trước. Một trận sóng gió động trời, rít gào quay cuồng. Đường hầm đột nhiên biến thành một dòng suối thật lớn. Mẹ kiếp, chỉ nói được một chữ, Lý Cường đã bị cuốn vào. Con mẹ nó là cái gì đây? Đường hầm tự nhiên biến thành dòng suối. Thật nghĩ không ra, Lý Cường thầm mắng. Cả cơ thể thuận theo tốc độ cao của dòng suối xoay vòng, không biết còn có thể gặp thêm cái gì nguy hiểm. Hắn nhanh chóng khởi động ảnh mộng giáp, nhất thời toàn thân phát ra ánh sáng, dần dần ổn định tâm thần, cố nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh. Thật chậm rãi, từ từ hắn bình tĩnh lại. Không biết phía dưới sâu thế nào, mặt trên lại cao bao nhiêu. Bốn phía hết thảy kỳ quái cực kỳ. Dòng nước này có đặc tính không nổi, làm thế nào đi ra ngoài? Một chuỗi khí từ dưới đất trồi lên, càng ngày càng nhiều, dần dần vây lấy Lý Cường. Đinh đang tiếng bóng nơ vỡ tan vang lên liên tục, nghe như đang ở trong đám mây phiêu du bồng bềnh. Lý Cường càng đề cao ý thức cảnh giác, hắn cảm thấy bốn phía áp lực kinh người. Mỗi tiếng vỡ ào vang lên thì áp lực lại càng tăng cao. Nếu không phải nhờ ảnh mộng giáp đã tiến hóa thì áp lực lúc này đã có thể đánh hắn thành nát bấy. Trong kinh hãi, Lý Cường đưa tâm thần chìm vào trong nguyên anh, toàn lực kháng cự lại chuyện cổ quái đang xảy ra. Từ trên thân Lý Cường hiện ra một tầm du tìm kín vững chắc chịu đựng áp lực từ những của bóng nước vỡ ra. Cổ áp lực này khiến hắn không ngừng gia tăng tốc độ chuyển động của tiểu vũ trụ. Vừa hấp thu tử diễm tử viêm tâm, phát huy tác dụng thật lớn. Năng lượng vô tận thông qua nguyên anh chuyển hóa thành chân nguyên lực. Chỉ sau một đoạn thời gian, công lực Lý Cường đột nhiên tăng mạnh. Tâm thần dần trở về an tĩnh, chỉ không hiểu tất cả điều gì đang xảy ra, không biết cái gì đang đến. Lý Cường mở mắt, dở khóc dở cười phát hiện mình đang bị treo lơ lửng giữa đường hầm. Tự hồ tất cả chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn tiếp tục hướng về phía trước đi tới, rất nhanh đi đến đại sảnh. Vừa gặp trận nguy hiểm vừa rồi, hắn lại càng cẩn thận. Những việc ở nơi này đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đứng ở cửa đại sảnh, hắn cẩn thận quan sát một phen. Đây là một đại sảnh màu lam thật sâu thăm thẳm. Tổng cộng có 9 cái rễ ôm vào một cây cột. Chất liệu của cây cột rất kỳ dị, có thể nhìn thấy mây khói bay vần không ngừng bên trong. Ở giữa đại sảnh cũng có treo một cái bàn cổ đơn giản, trên bàn để vài món đồ vật nhìn không thấy rõ ràng. Đi tới gần một chút, Lý Cường nhìn thấy rõ thứ đồ vật ấy thì trong lòng không khỏi mừng rỡ. Đó là một ngọc giản, hắn suy đoán có thể bên trong ghi lại trận pháp ở đây. Vừa muốn phi thân đi vào thì bên đường hầm hiện ra một người nhỏ bé, hướng về hắn cuống quýt khoát tay. Vừa nhìn thì biết đó là một nguyên anh. Lý Cường hiếu kỳ hỏi thử có thể. Nguyên anh cuống quýt liền gật đầu. Lý Cường lại hỏi trong đó để đồ vật gì. Đi vào có nguy hiểm chứ, vừa nói vừa hướng nguyên anh đi tới từng bước. Nguyên anh cơ hồ rất sợ hãi, lui ra sau. Nói ngươi là ai? Sao ngươi có thể đi qua tinh mật đại trận, vào được trong tinh diệt đại trận này? Một giọng nói trong trẻo yếu ớt cất lên. Lý Cường nhìn ra sự sợ hãi của hắn, giọng nói trở nên ôn hòa nhẹ nhàng. Ta họ Lý, gọi là Lý Cường. Chào ngươi, nhìn thấy ngươi thật là cao hứng. Ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ không thương tổn ngươi đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 19. Mới nhìn sơ, nguyên anh nọ giống như một đứa trẻ lên 2, nhưng thân thể lại như người bình thường. Điều kỳ lạ là nó có 2 hàng chân mày màu trắng kéo thật dài tới tận đuôi mắt. Tấm giáp trên thân hòa cùng một màu với đại sản. Hai bên trái phải có màu lam rất đẹp. Trên tay cầm một cây trâm dài, dùng một ánh mắt hoài nghi nhìn Lý Cường. Lý Cường ngồi trực tiếp trên mặt đất, nói thật là mệt a. Chúng ta tán gẫu một chút, nơi này còn có những người khác không vậy? Có vẻ buông lỏng thân thể một chút. Nguyên Anh nọ lắc đầu nói không có. Ta ở trong tinh diệt đại trận này đợi đã rất lâu, hắn nói với vẻ mặt buồn bã u ám. Ai, ngươi còn chưa cho ta biết ngươi tên gọi là gì? Ta đã nói cho ngươi nghe tên của ta rồi. Ngươi còn không chịu nói thì không được lịch sự lắm đâu. Lý Cường cố ý dùng từ ngữ nhẹ nhàng vui vẻ hỏi. Vì biết Nguyên Anh này là mấu chốt của đại trận, trong lòng hắn bây giờ phập phồng lo lắng, quan tâm hết sức đến sự an nguy của Triệu Hào và Mai Tinh Tinh. Nguyên Anh nọ lui đến một chỗ trong đường hầm rồi ngồi xuống. Chỉ có điều hắn ngồi lơ lửng giữa không trung, bộ dạng ra vẻ nếu cảm thấy có gì không đúng thì lập tức hướng vào đường hầm mà chạy trốn. Tự hồ hắn đã chịu sự tịch mịch đã lâu, được cùng người nói chuyện quả thật có sự hấp dẫn quá lớn. Ai? Bản thân ta tên gọi là gì ta cũng đều đã quên mất. Ngươi có thể kêu ta là Mạc Hoài Viễn đi. Thật ra tên là gì cũng đều không còn quan trọng nữa. Mạc Hoài Viễn, Mạc Hoài Viễn. Khe khẽ niệm hai lần cái tên trong miệng, Lý Cường đột nhiên sáng tỏ, mặt cắt không còn chút máu. Chẳng phải nó nhắc nhở bản thân hắn không nên hoài niệm về quá khứ sao? Lòng hắn không khỏi tuôn ra một cảm giác đồng tình mãnh liệt. Mạc Hoài Viễn cơ hồ cảm ứng được tâm tình này của hắn, nhích lại gần Lý Cường một chút, buông lỏng sự cảnh giác rất nhiều. Ngươi ở trong tinh diệt đại trận này đã bao lâu? Nơi này do ai tu kiến vậy? Mạc Hoài Viễn trầm tư chốc lát nói, tại thật lâu trước kia. Ta cũng không còn nhớ là bao lâu nữa. Ta đi tới tinh cầu này, lúc đó cơ hồ còn chưa có ai đến qua nơi này, rồi bị lạc đường thật lâu. Lý Cường tiếp lời hỏi, ngươi đến tinh cầu này thật chưa từng nhìn thấy bất cứ một ai sao? Nhìn hắn gật đầu, trong lòng Lý Cường kinh ngạc vạn phần. Đó là thời gian rất dài, tính đến bây giờ cũng đã là mấy ngàn năm.